xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2947, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 17, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát bất quá hắn cùng Đường Vinh Nghĩa nuôi nhân vật khác biệt, hắn nuôi một cái lão bà nhân vật. Nam nhân mà, nuôi cái gì cũng không có dưỡng lão bà có ý tứ. Trang bị còn chưa đủ hoàn mỹ, còn phải lại hướng ít tiền. Đường Vinh Nghĩa nói, ngón tay nhanh chóng điểm con chuột cho giao diện bên trên nhân vật gia tăng các loại điểm thuộc tính, mỗi ngày đều đúng giờ cho hắn dưỡng thành nhi tử soát điểm kinh nghiệm, khiến cho trò chơi nhân vật điểm kinh nghiệm hiện nay đều đã đạt tới cấp 100. Hồ Mẫn nhìn qua Đường Vinh Nghĩa phi thường không đau lòng, hướng cái 10 vạn đi vào, hắn đều có điểm đau lòng. Tiên sinh kỳ thật không cần hướng nhiều tiền như vậy, người hướng không ít. Dù sao chỉ là, một cái xứng tiểu thư chơi nhân vật trò chơi, không cần thiết nghiêm túc như vậy a. Đường Vinh Nghĩa lắc đầu, cười nói, tất nhiên đều nuôi, khẳng định phải nghiêm túc nuôi, tiểu quả hiện tại thế nhưng là toàn bộ server đứng đầu bảng, ta liền trước 100 đều không có đứng vào đi. Tiên sinh ý là còn muốn vào thổ hào trước chăng? Hồ Mẫn không biết là nên khóc chuyện tốt nên cười, hắn cái kia đề nghị, có phải là sai a? Nhìn xem chính mình máy tính giao diện bên trên, dáng người ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ lão bà, hắn cũng không nhịn được lại xung một chút tiền tiến đi. Lão bà như thế xinh đẹp, không cho nàng xứng thân đẹp mắt quần áo, đều cảm giác là tại ngược đãi hắn. Khả năng, đây chính là hắn độc thân đến nay nguyên nhân đi. Ta dự định là, vào trước 10 đi, đến lúc đó vào trước 10 ta liền đi tìm tiểu. Quả chơi cùng nàng PK một chút, không biết nàng có thể hay không vui vẻ. Nhất định sẽ kỳ thật tiên sinh, ngươi còn có thể lựa chọn gia nhập tiểu thư huyền ước phái A, nàng phía trước không phải sáng tạo một cái huyền ước phái sao. Bên trong nuôi rất nhiều nhân vật trò chơi, nghe nói trưởng môn khiến liền là công ty game vì tiểu thư sớm đẩy ra. Không, chờ ta soát đến trước 10, lại đi tìm tiểu quả. Đường Vinh Nghĩa nhìn xem giao diện bên trên trò chơi nhân vật lại nhanh chóng cho hắn thêm điểm thuộc tính, muốn thật có như thế một đứa nhi tử ta cũng không cần lo lắng tiểu quả không ai chiếu cố. Tiểu quả thân thể không tốt, có người ca ca bảo hộ nàng, thương nàng thật tốt, nàng cũng chỉ cần làm một cái tiểu công chúa túc chủ, cái này Đường Vinh Nghĩa thật là một cái tốt ba ba a, vậy mà là vì chính mình nữ nhi nuôi nhân. Vật trò chơi, chờ mong có một ngày có khả năng cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Đường Khuê ừ một tiếng, không biết lúc nào cái này thế giới mới có thể bị đồng hóa, mỗi ngày nơi này thăng cấp thật rất nhàm chán. 111 trong lòng yếu ớt nghĩ cái gì nhàm chán, rõ ràng liền là muốn sớm một chút đi qua thấy cái kia hoang dại muội muội. Nếu không phải sợ bị người bắt được dị thường số liệu ta đã sớm muốn thăng cấp đến 200 cấp, không đủ cái này tiện nghi ba ba, cho ta trang bị cũng không tệ lắm, gia tăng thuộc tính ta đều so sánh ưa thích. Đường Khuê đánh giá, đáng tiếc hiện nay còn phải tiếp nhận thế giới trò chơi trói buộc, sợ số liệu sụp đổ cũng không dám loạn động. 111 thở dài một hơi, túc chủ nếu là thật muốn gặp nhà ngươi muội muội, có muốn hay không ta cho nàng cái kia hoang dại hệ thống phát cái tin nhắn, nói. Xuống ngươi tồn tại, không được đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ đi. Nếu là nàng đến, nàng cũng sẽ không cùng nguyên bản đồng dạng, sẽ ra sự tình. 111 giọng nói yếu ớt, không chỉ có không có xảy ra chuyện, hôm qua còn đem Hứa Vi hung hăng giáo huấn một trận. Toàn bộ server đều biết thổ hào tìm một cái tiểu trong suốt phiền phức trực tiếp đem đối phương đánh rớt hơn 20 cấp kém chút liền về nguyên hình. Nàng cao hứng liền tốt, 111A túc chủ có đôi khi thật rất không có nguyên tắc. Cái kia hoang dại muội muội thật đoạt đi túc chủ tất cả sùng ái. Cùng ngày tan học Hứa Vi lại đăng nhập trò chơi, chuẩn bị nhìn xem tình huống. Cách chương.